Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 138. Chính văn chương 639 nói chính mình là thiên sứ nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Diêu. Cuối cùng sẽ làm nàng làm lá chắn thịt, háng hạ sở hữu công kích, tuy rằng Bạch Nguyệt xác thật là một lòng tưởng cứu Bạch Diêu. Chính là đã bị như vậy lấy tới làm tấm mộc, nàng thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình trước kia sở tín ngưỡng người kia hay không vẫn là chính. Mình trước mắt nữ tử, sư phụ, ngươi, Bạch Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, cả người liền trực tiếp mà ngã xuống. Bạch Nguyệt thấy thế, chi chấm đất đứng lên, nhìn cách đó không xa vài tên đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới bổn cung thế nhưng dưỡng các ngươi như vậy một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ta Giao Hoa cung từ trước đến nay không lưu phản bội sư môn người, nói xong. Vài đạo công kích liền hướng tới kia vài tên nữ tử đánh tới. Đến nỗi Bạch Diêu chính mình, trong miệng còn lại là lại trượt xuống vài điều tơ hồng. Ngươi, bọn họ bất quá là vài vị trưởng lão thu đệ tử thôi. Tự nhiên là trốn không thoát Bạch Diêu chém ra này một đòn chí mạng. Nhìn Bạch Diêu mở to hai mắt nhìn, cũng không biết vừa mới là ai khẩu khẩu vừa nói muốn đem sinh cơ hội nhường cho các nàng. Không nghĩ tới nói phải cho các nàng sinh lộ người, thế nhưng là cuối cùng làm các nàng bị mất mạng người. Thật là xuất sắc a. Mục Vân Giao vỗ vỗ chính mình bàn tay, đi bước một đi đến Bạch Diêu bên người. Lạnh giọng cười nói, bọn họ đã chết, ngươi hay không nên phóng ta rời đi. Bạch Diêu nghe vậy, liễm liễm trong mắt tàn nhẫn chi sắc, nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Ta nói chính là các nàng tự nguyện vì ngươi mà chết. Hiện tại là ngươi thân thủ đem chính mình sinh lộ cấp đoạn không có, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Tay phải lòng bàn tay hướng về phía trước, Bích Ngân kiếm liền lại xuất hiện ở tay nàng chung. Ngươi, ngươi chơi xấu, Bạch Diêu chỉ vào Mục Vân Giao oán hận nói. A, theo sau, liền chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết, Bạch Diêu chỉ vào Mục Vân Giao toàn bộ tay phải đều bị bổ xuống. Theo sau lăn xuống ở trên mặt đất, ta luôn luôn ghét nhất người khác dùng ngón tay ta. Này vẫn là ta lần đầu tiên đem người toàn bộ tay đều cấp chặt bỏ tới. Bất quá như vậy thoạt nhìn nhưng thật ra thuận mắt nhiều, ngươi cái này biến thái. Ác ma, Bạch Diêu nhìn chính mình không ngừng mạo huyết thủ đoạn, vội vàng lấy ra một lọ đan dược ăn vào, nhìn Mục Vân Giao khàn cả giọng nói. Phía trước ngươi sấn ta chưa chuẩn bị, cùng Tề Lỗi cùng nhau đem nắm đánh đến hồn phi phách tán. Ta chỉ là chặt đứt ngươi vẫn luôn tay chính là ác ma biến thái. Vậy ngươi lại là cái gì? Tổng không thể ra mặt dày nói chính mình là thiên sứ đi. Cười nhạo một tiếng, Mục Vân Giao trong tay kiếm vỗ vỗ Bạch Diêu kia kiều mị khuôn mặt. Cười lạnh nói, Bạch Thủy Yên, ngươi còn sững sờ ở một bên làm chi? Nếu là bổn cung chủ đã chết, ngươi cũng sống không được. Bạch Diêu quay đầu nhìn một bên Bạch Thủy Yên. Lạnh giọng quát, Bạch Thủy Yên chậm rãi đi lên trước. Nhìn Bạch Diêu lạnh lùng nói, trước kia có lẽ ta còn sợ hãi, nhưng là hiện tại, bỗng nhiên cảm thấy tử vong cũng là một loại giải thoát rồi, nói xong. Liền đoạt quá Mục Vân Giao trong tay Bích Ngân kiếm, hướng tới Bạch Diêu trái tim chỗ đâm tới. Sư phụ, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Yên tâm, đệ tử thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Bạch Thủy Yên lại đem Bích Ngân kiếm hướng Bạch Diêu trong thân thể đưa vào vài phần. Trong thanh âm nhiều vài phần thê lương. A, Bạch Diêu cảm nhận được chính mình sinh mệnh hơi thở ở một chút mà trôi đi. Không khỏi hét lớn một tiếng. Theo sau liền không có hơi thở. Hà tất đâu, ngươi có thể nhân cơ hội này làm nàng cho ngươi giải dược. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên đưa qua. Trường kiếm, đạm thanh nói. Bạch Thủy Yên lắc đầu. Không, ta đã làm sai quá nhiều. Ta hẳn là vì chính mình sở làm trả giá đại giới. Hơn nữa, cảnh như phong một người ở dưới. Sẽ cô đơn, ta